Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694. Thứ chân chính hắc ám đầm lầy. Chu Bảo Bảo rất nhanh sẽ hiểu ý của nàng. Phụ họa nói, đúng vậy, đều thịt nát xương tan. Còn có cái gì rất sợ. Daddy, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường đi, đang nói. Bọn họ liền bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước. Dì gia vương tuyệt chiêu nếu là ẩn giấu, vậy khẳng định không phải dễ dàng như vậy liền bị bọn họ cấp tìm ra. Mà nó không được, nhất định là muốn trộm tập bọn họ, vậy hãy để cho nó đánh lén đi. Hiện tại đáng để làm chi, cứ tiếp tục để làm chi. Rốt cuộc, lại là mấy ngày mấy đêm, ẩn nấp ở quân ngự hàn trong cơ thể dì gia vương. Chỉ là xuất hiện như vậy một lần, sẽ không có tái xuất hiện. Dường như lần đó, chính là một ảo giác như nhau. Thế nhưng, Chu Thuần ba người nhưng cũng không có tốt như vậy lừa. Hôm nay, Tiểu Bạch lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trong mắt của hắn rất rõ ràng có vẻ kích động. Tới, tới, thì ở phía trước thanh âm của hắn rất rõ ràng bất ổn. Phía trước sao, Chu Thuần ba người dừng lại, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Như cũ là một mảnh màu đen đầm lầy trung linh tinh có mấy cây đại thụ. Ảo cảnh, này đó khẳng định đều là ảo cảnh. Ta có cảm giác, ngay phía trước cách đó không xa Tiểu Bạch kích động quơ hai tay. Hỉ không thắng hỉ, Chu Thuần cùng quân ngự hàn liếc mắt nhìn nhau. Thấy hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Liền biết kia, song đầu dì gia vương ẩn nấp ở trong cơ thể hắn. Như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, kia, cứ tiếp tục đi tới đi, đang nói. Nàng liền dẫn đầu bay về phía trước. Mami, loại này việc nặng, hẳn là giao cho Bảo Bảo đến. Các ngươi dựa vào hậu một điểm money, Chu Bảo Bảo phóng xuất ra, ngũ hành lĩnh vực. Sau đó cắt thành thủy lĩnh vực. Một nguyên nặng thủy vòng quanh thân thể hắn không ngừng xoay tròn. Nếu là phía trước có ảo cảnh. Kia nhất định sẽ có nguy hiểm money chỉ cần không phải nghịch thiên quá phận. Hắn một nguyên nặng thủy cũng có thể đóng băng ở công kích của đối phương. Kia sẽ không sợ người khác đột nhiên xuất thủ đánh lén. Chu Thuần gật gật đầu. Thế nhưng nàng lại cũng không có cách Chu Bảo Bảo rất xa. Càng chuẩn xác mà nói. Ba người bọn họ đều cách rất gần. Nàng muốn chính là mặt khác một loại khả năng. Nếu như bên trong thực sự nói với Tiểu Bạch như vậy, có thượng đẳng vị diện người thủ hộ, kia đương nhiên là thực lực rất xa cao hơn cho bọn hắn. Nói không chừng một nguy hiểm, sẽ bị đối phương cấp trực tiếp phá vỡ lĩnh vực, kia đến lúc đó Chu Bảo Bảo đã có thể lại muốn thụ một lần bị thương nặng. Của nàng thần thức hoàn toàn khuếch tán, chỉ cần vừa phát hiện không thích hợp địa phương. Liền nhất định đem mọi người trước thu vào dây lát giới nói lại. Hơn nữa vạn phần vui mừng chính là, ở trong này nàng còn có thể cảm nhận được dây lát giới tồn tại. Mặc dù không biết đối phương có phải có cái gì hay không biện pháp đối phó dây lát giới. Thế nhưng những thứ này đều là chưa tới mới sẽ chuyện đã xảy ra. Đương nhiên là phải chờ tới sự tình xảy ra lại suy tư đối sách. Chỉ là trong chớp mắt. Bọn họ liền tới Tiểu Bạch chỉ địa phương, cảnh sắc trước mắt đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Tiểu Bạch chứ, người thật thông minh, đây mới thật là ảo cảnh Nga, Chu Bảo Bảo nháy nháy mắt. Thanh thúy thanh âm ở khu vực này có vẻ đặc biệt to rõ. Này ảo cảnh, thực sự rất cao minh, Chu Thuần cũng là thấp nam nói. Theo bọn họ nhảy vào ở đây, xung quanh những thứ ấy xanh tươi tốt cây cối liền biến mất không thấy. Nàng thế mới biết hiểu, nguyên lai theo bọn họ bước ra sơn cốc bắt đầu, vẫn ở vào ảo cảnh trong, ở đây, mới là chân chính hắc ám đầm lầy đi, trên bầu trời, tràn ngập đỏ như máu sương mù, cùng trong sơn cốc kia sương mù không có sai biệt, dưới lòng bàn chân, là tản ra hư thối vị đầm lầy. Hết chương.